Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 375, Hàn Sâm suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nguyệt là một phi thường hội. Sẽ, người nói chuyện, vĩnh viễn không hội. Sẽ, khiến người ta cảm thấy tẻ ngắt. Hướng dẫn từng bước lại thích hợp thôi động chủ đề. Nhưng là vừa sẽ không cảm giác quá mức gấp gáp. Khiến cho Hàn Sâm cũng không có gì khó chịu cảm giác. Hàn Sâm nguyên bản còn cho là mình muốn thoát thân ly khai cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Ít nhất Ninh Nguyệt sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nhưng thà rằng Nguyệt chỉ là xin hắn đi lên khoái trá trò chuyện trong chốc lát thiên. Sau đó cũng làm người ta tiễn đưa hắn đi trở về. Thậm chí ngay cả một câu thăm dò tính đều không có. Toàn bộ quá trình có thể nói là tương đối làm cho người sung sướng. Hàn Sâm sau khi rời khỏi, Ninh Nguyệt thì là ngồi ở toàn bộ tin tức hình ảnh trước. Một lần lại một lượt theo từng cái góc độ nhiều lần quan sát Hàn Sâm một kích giải quyết thiết cuồng hình ảnh. Trong mắt dần dần nhiều hơn chút gì đó, cũng không biết nhìn bao nhiêu lần về sau, mới tự lẩm bẩm một câu. Thật là sắc bén dao găm, có lẽ sự kiện kia có cơ hội. Trên đường trở về, Hoàng Phủ bình tĩnh hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn Hàn Sâm hỏi. Người chuôi này thú hồn dao găm là cái gì dị sinh vật thú hồn? Làm sao sẽ sắc bén như vậy? Chỉ một cái tử tựu cắt thiết cuồng yết hầu. Một cái hình sói thần huyết thú hồn. Ngoại trừ sắc bén bên ngoài cũng không có gì khác ưu điểm. Hàn Sâm cười nói. Hoàng Phủ bình tĩnh nhịn không được mắt trắng không còn chút máu. Đồng nhất cái ưu điểm còn chưa đủ, đã qua biến thái rồi, có thể cắt người tiến hóa cải biến tánh mạng hạt sau thân thể. Mặc dù chỉ là hơn 40 điểm tố chất thân thể, nhưng là như vậy thú hồn binh khí, không biết bao nhiêu người cầu đều cầu không được, vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi. Dừng một chút, Hoàng Phủ bình tĩnh lại có chút nghiêm túc nói. Bất quá ngươi đã có như vậy một bả thú hồn dao găm, lại đang Ninh Nguyệt trước mặt lấy ra, nhưng lại chọc cái đại phiền toái. Ninh Nguyệt là không thể nào sẽ bỏ qua ngươi rồi. Chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Vì cái gì? Hàn Sâm có chút không hiểu nhìn xem Hoàng Phủ bình tĩnh. Người khác không biết cổ huyền lang dao găm trên thực tế là siêu cấp thần thú hồn biến thành. Cho dù sắc bén một ít, cũng không cần phải vì vậy mà trăm phương ngàn kế đối phó hắn chứ. Hoàng Phủ bình tĩnh có chút do dự, rất lâu mới lên tiếng. Ngươi không hiểu, như vậy một bả thú hồn dao găm, đối với Ninh Nguyệt mà nói, thật sự quá chân quý, có khả năng lại để cho hắn hoàn thành một kiện Ninh gia khát vọng đã lâu chuyện tình. Ngươi nói Ninh Nguyệt có bỏ qua cho ngươi hay không? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Nhìn xem Hoàng Phủ bình tĩnh hỏi, Ninh gia khát vọng sự tình. Hoàng Phủ bình tĩnh những lời này, lại để cho Hàn Sâm nhớ tới chính mình thái gia Hàn Kính chi lưu lại những vật kia cùng phụ thân lưu lại câu nói kia. Thái gia ở trên sổ tay để lại siêu cấp thần gen 5 chữ. Mà phụ thân còn nói có chuyện có thể mang theo cái kia dị thú sợi dây truyền đi tìm Ninh gia hỗ trợ. Có khả năng hay không? Ninh gia biết rõ siêu cấp thần sinh vật cùng siêu cấp thần gen tồn tại. Nhưng là bọn hắn nhưng không có săn giết năng lực, cho nên mới phải đối với cổ huyền lang dao găm để ý như vậy. Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán, nhưng đây cũng chỉ là hắn suy đoán của mình mà thôi. Hoàng Phủ bình tĩnh giật giật miệng, có chút khổ não nói ra, ta nói ngươi cũng sẽ không minh bạch. Kỳ thật liền tự chính mình cũng không biết rõ, không chỉ là Ninh gia, tựu ngay cả chúng ta Hoàng Phủ gia trưởng bối, có đôi khi cũng sẽ có một ít để cho ta không biết rõ mệnh lệnh, là một ít để cho ta không hiểu sự tình, một lát cũng nói không rõ ràng, hơn nữa có một số việc ta cũng không có thể nói. Hoàng Phủ bình tĩnh hiển nhiên là có chút hơi khó, Hàn Sâm sẽ không có hỏi lại. Bất quá Hoàng Phủ bình tĩnh mà nói hay, vẫn là để lộ ra rất nhiều tin tức, Hiện tại Hàn Sâm lại nghĩ tới Hứa Như Yên dẫn người rời bến đi dị sinh vật xào huyệt chuyện tình. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, một cái dị sinh vật xào huyệt mà thôi. Nếu như chỉ là như một loại người cho rằng cái kia dạng dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật chi noãn, có thể có rất lớn tỷ lệ sản xuất thần huyết thú hồn. Tinh Vũ tập đoàn thật sự hội sẽ bởi vì một cái thần huyết thú hồn mà trả giá một cái giá lớn như vậy sao? Nghĩ như thế nào cái này đều có chút không quá hợp lý. Dùng Tinh Vũ tập đoàn trả giá đến xem, đã sớm đầy đủ đi mua một cái thần huyết thú hồn rồi. Thậm chí còn không ngừng, dù sao có thể mời được toàn bộ phân đội nhỏ, với bản thân liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nữa rời bến các loại phí tổn, Hàn Sâm tuy nhiên không biết cụ thể có bao nhiêu, bất quá nghĩ đến cũng đúng một cái thiên văn sổ tự. Hơn nữa hy sinh nhiều người như vậy, đây cũng là cực lớn một số chi tiêu. Vì một cái thần huyết thú hồn, thật sự đáng giá bốc lên lớn như vậy phong hiểm sao? Trừ phi, bọn hắn coi trọng như vậy dị sinh vật xào huyệt, kỳ thật vì cái gì không phải thần huyết thú hồn, mà là siêu cấp thần thú hồn. Hàn Sâm đầu óc trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là muốn lại thích như có chút không đúng lắm. Dùng Hàn Sâm kinh nghiệm của mình mà nói, dị sinh vật chi noãn cũng không trực tiếp xuất siêu cấp thần thú hồn. Lại có thể ấp trứng xuất siêu cấp thần sinh vật. Nếu như Tinh Vũ tập đoàn biết rõ chuyện này, Hứa Như Yên bọn hắn những người kia tựa hồ cũng không có chém giết siêu cấp thần sinh vật năng lực. Bọn hắn đi thì có ích lợi gì đâu này. Bất quá Hàn Sâm mình cũng không thể xác định dị sinh vật chi noãn có phải thật vậy hay không không xảy ra siêu cấp thần thú hồn. Cho nên đây cũng chỉ là chính hắn giả thiết. Có thể xác định chính là Ninh gia khẳng định biết rõ một ít gì. Có lẽ Hoài Phủ gia cũng biết một ít gì. Còn bọn hắn đến cùng biết được bao nhiêu? Cái này cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều. Của mình Thái Gia Gia làm sao sẽ viết xuống siêu cấp thần gen 5 chữ. Phụ thân đến cùng phải hay không bị Ninh Gia làm hại. Ninh Gia cùng Hoàng Phủ Gia đến cùng đối với siêu cấp thần cơ vì biết một ít gì. Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng ngày càng nhiều. Trở lại trường quân đội ngày hôm sau, Hàn Sâm tự nhận được Ninh Nguyệt mời. Ninh Nguyệt hy vọng hắn có thể đủ tham gia Tinh Vũ tập đoàn tổ chức một lần săn giết dị sinh vật kế hoạch. Hàn Sâm vốn muốn cự tuyệt, nhưng thà rằng Nguyệt lại cấp ra một cái lại để cho Hàn Sâm có chút khó có thể cự tuyệt điều kiện. Tinh Vũ tập đoàn có thể giúp Hàn Nghiên hiện tại hãy tiến vào quý tộc trường học. Không cần phải chờ tới Hàn Sâm trở thành quý tộc hoặc là nhân vật nổi tiếng. Nguyên bản Hàn Sâm kế hoạch là nhập ngũ đi lính trước khi trở thành thần huyết quý tộc. Có thể đem Hàn Nghiên đưa vào học viện quý tộc. Nếu như chỉ cái là trở thành thần huyết quý tộc, thời gian tuyệt đối là đủ. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm muốn dùng siêu cấp thần gen tấn chức người tiến hóa. Trên thời gian không biết còn có thể hay không thể tới và hắn cũng không nói được chính mình lúc nào có thể thành công tấn chức. Cho nên tiễn đưa Hàn Nghiên tiến học viện quý tộc là được vấn đề. Hàn Sâm một mực đang nghĩ biện pháp, cũng tìm không ít người, tuy nhiên lại không hiệu quả gì. Hiện tại Ninh Nguyệt đưa ra như vậy một cái điều kiện, lại để cho Hàn Sâm rất khó cự tuyệt, cũng đồng thời lại để cho Hàn Sâm đối với Ninh Nguyệt người này càng thêm cảnh giác. Đây tuyệt đối là một cái có thể xem thấu lòng người ra hỏa. Hắn biết rõ Hàn Sâm nghĩ muốn cái gì, hơn nữa cũng cho Hàn Sâm nhất muốn lấy đồ vật, lại để cho Hàn Sâm khó có thể cự tuyệt yêu cầu của hắn. Người như vậy rất đáng sợ. Ninh Nguyệt, a hát Ninh Nguyệt, nếu như ngươi thật sự là muốn mượn cổ huyền lang dao găm săn giết siêu cấp thần sinh vật, đối với ta như vậy mà nói, đây cũng là một cái cơ hội, coi như là chuyện cầu cũng không được. Cho dù không có tiểu nghiên chuyện tình, ta cũng sẽ không cự tuyệt. của ngươi lần này tính toán là uổng phí. Hàn Sâm không có cự tuyệt Ninh Nguyệt, đã đáp ứng Ninh Nguyệt thỉnh cầu. Trong nội tâm ẩn ẩn cũng có chút chờ mong. Nếu như Ninh Nguyệt thật là muốn đi giết siêu cấp thần sinh vật, mà Hàn Sâm lại nắm giữ đệ nhất nơi ẩn núp ở trong, có thể là duy nhất có thể chém giết siêu cấp thần sinh vật cổ huyền lang giao găm. Đến lúc đó ai có thể thu lợi còn rất khó nói. Thụy Du, cách chương.